Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 221, Vạn Hoàng tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của những chủng tộc lễ bái này đều chứa cuồng nhiệt. Ghegard là cựu thần, vẫn giữ một vài đặc tính của thần linh tộc. Kỹ năng chủng tộc đặc thù, sùng bái mù quáng, sùng bái mù quáng, bị động. Chủng tộc sở hữu thực lực thấp hơn ngươi nhiều đều sẽ phát sinh lòng kính sợ từ nội tâm. Từ đó sinh ra nguyện vọng muốn khuất phục. Thì ra đây chính là tư thái của quan vị chủng tộc. Trước đó ta cũng không biết thật sự là cường đại là gì. Ôi! Thần linh vĩ đại, xin cho ta trở thành nô lệ trung thực của ngài, nhân tộc đáng chết. Nếu theo nhân tộc không chừng hậu quả của chúng ta chính là bị tiêu diệt toàn bộ. Chính xác, đến tột cùng là làm sao mới có thể đánh bại sinh vật kinh khủng như vậy? Chuyện này đơn giản là nói chuyện lên trời. Ghegard cũng không có bất kỳ đáp lại nào đối với mấy chủng tộc nhỏ yếu đang kêu la này. Chỉ tiếp tục đi tới như thường. Vũ trụ hải bành trướng ra phía ngoài. Lượng lớn vũ trụ hải sền sạch chợt bắn ra sau đó lại thu hồi lại. Giống như con cóc đưa đầu lưỡi ra. Dùng vật chất sền sạch cuốn không gian một cái. Những không gian này bị vũ trụ hải liếm qua đều thành một mảnh trống không. Sinh linh cúi dầu lễ bái tại không gian này trước đó cũng trực tiếp tử vong. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Từng chiến báo hiện ra, Ghegard đã giết bọn họ. Sau đó từng chủng tộc ở phương xa trong vũ trụ đều hóa thành điểm sáng biến mất. Ghegard giết toàn bộ bọn họ, không lưu lại một ai. Dù sao chủng tộc của hắn chỉ có một cá thể là hắn. Cùng với việc thu nhiều nô lệ như vậy, còn không bằng trực tiếp cường hóa bản thân. Sau khi giết chết nhận được bồi thường thiên phú chủng tộc. Đương nhiên, những bồi thường này cũng giống như chân muỗi, không được bao nhiêu tăng cường. Rất nhiều bắp cũng bị lặp lại. Không tốt, chạy mau. Ghegard căn bản không định thu bất kỳ chủng tộc nào, hắn muốn hủy diệt tất cả. Thời gian một ngày có chừng mấy vạn chủng tộc hướng nhân tộc thần phục. Lục Thương đi tới một tinh cầu trắng tinh. Tất cả trên tinh cầu này đều màu trắng. Trắng tinh giống như bánh kem. Trên tinh cầu này có vô số hoàng giả. Phóng tầm mắt nhìn, vạn hoàng tập hợp ở trên một quảng trường. Tản mát ra uy thế ngập trời. Lục Thương đứng trên cổng một tòa thành. Quan sát những hoàng giả này. Các ngươi nói xem, chúng ta cùng tiến lên có thể giết chết nhân hoàng hay không? Cùng tiến lên, chúng ta tập hợp nhiều hoàng giả chỗ này như vậy. Nếu đồng tâm hiệp lực, những hoàng giả này được cao tầng nhân tộc mời tới, chính là đợi nhân hoàng xử quyết, hoặc dâng hiến bản thân. 12 giờ chính ngọ theo thời gian của nhân tộc chính là lúc hành hình. Đến lúc đó, dựa theo quy định, toàn bộ hoàng giả nơi này đều phải chủ động hiến tế cho Lục Thương. Vì nhân tộc cống hiến nhiều một phần thiên phú chủng tộc. Kỳ thực chênh lệch phần thưởng giữa bồi thường giữa diệt tuyệt hoàn toàn chủng tộc và hy sinh bản thân kính dâng cũng không quá lớn. Phần thưởng tự mình hy sinh vốn chính là vì cổ vũ cho chủng tộc bị thu phục. Nhưng lúc này các hoàng giả trong hư không tập hợp cùng một chỗ. Nhìn thấy hình cảnh này nhất thời lại động tâm tư phản kháng. Một người có thể không đánh lại nhân hoàng. 10 người khẳng định cũng không phải đối thủ của nhân hoàng. Nhưng lúc này số lượng hoàng giả đâu chỉ 10 người. 100 người. Đây chính là việc vạn hoàng trong vũ trụ tụ tập một chỗ. Mà Lục Thương thì đứng trên tường thành không phòng bị chút nào. Dùng con mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Giống như đang nhìn kẻ đã chết. Một sinh vật mặt dài như tên hề xúi dục. Nếu như có thể giết chết nhân hoàng, chúng ta có thể còn đường sống điều thứ ba. Đường sống thứ ba giữa việc bị Ghegard giết và nhân hoàng giết. Ta nghĩ các vị ở đây không có ai muốn chết chứ. Lục Thương ở trên tường thành lạnh lùng nhìn sinh linh dưới thành. Sớm đã cho hắn biết hết thảy tin tức. Tên hề này nhìn như len lén truyền tin. Trên thực tế toàn bộ tin tức của hắn đều bị Lục Thương nhìn rõ. Sinh dưới thành có ai mưu phản, Lục Thương cũng nhìn nhất thanh nhị sở, nhìn rõ mồn một. Tuy nhiên Lục Thương chỉ nhìn cũng không làm ra bất kỳ cử động nào. Vì hắn không để bụng, hơn nữa hắn cũng muốn thử xem thiên phú mới. Nếu không thử một chút ở đây, vậy cũng chỉ có thể chờ tới lúc đánh với Kegat. Điều này có thể nói là thực chiến trực tiếp. Trong thế giới cấp 5, sinh vật duy nhất ra dáng boss một chút chỉ có thể là Kegat. Đối phương thân là hoàng giả một chủng tộc. Tất nhiên cũng có rất nhiều bắp giống với Lục Thương. Phòng trừng nó cũng có miễn dịch toàn bộ nguyên tố. Đối với công kích vật lý cũng có miễn thương cực lớn. Chiến tranh giữa các quan vị, ai cũng vạn pháp bất xâm, hiệu quả một. Toàn bộ kỹ năng của người đều có thể trong thời gian câu đao lặp lại phóng thích nhiều lần. Tối đa phóng thích 10 lần, mỗi lần phóng thích đều tiêu hao MP gấp đôi lần trước. Hiệu quả 2, mỗi lần người lặp lại phóng thích kỹ năng đều sẽ được tăng gấp đôi sát thương. Phóng thích kỹ năng đã sử dụng trong vòng 5 giây sát thương đều sẽ gấp đôi lần trước. Giới hạn cao nhất 10 lần. Hiệu quả 3, nếu ngươi liên tục phóng thích cùng một kỹ năng mà không phóng thích những kỹ năng khác, sẽ nhận được hiệu quả. Mỗi một lần đều thu được 10 loại hiệu quả sát thương. Hiệu quả 4, nếu ngươi phóng thích kỹ năng liên tục không lặp lại sẽ thu được hiệu quả. Hỗn độn. Sau mỗi lần người phóng thích kỹ năng sẽ xen kẽ kỹ năng ngẫu nhiên. Kỹ năng sẽ không tạo thành tác dụng phụ đối với người. 4 hiệu quả đều có thể bật. Tát đơn độc, đây cũng là thiên phú cấp 57 của Lục Thương. Thiên phú này rất giống thiên phú cấp SS của Pháp Sư. Nhưng thiên phú của Lục Thương mạnh hơn rất nhiều. Chỉ riêng phóng thích kỹ năng lặp lại 10 lần. Đã quăng đối phương không biết bao nhiêu con phố. Đa trọng thi pháp, không chỉ kém một chút, cũng là một loại phân biệt lớn. Đa trọng thi pháp chỉ có thể phóng thích phép thuật, mà có thể phóng thích lặp lại bất kể kỹ năng gì. Kỹ năng này cộng dồn đến mức tận cùng. Hơn nữa có, cái này kỹ năng điệp ra đến mức tận cùng. Hơn nữa có thể thực sự chém ra thế giới này. Nhìn các hoàng giả ngu xuẩn muốn động thủ phía dưới. Khóe miệng Lục Thương nhẹ nhàng cong lên. Náo loạn nơi này là tới cưa cho hắn thí nghiệm thiên phú mới. Thời gian thảo phạt sắp tới. Bại thì chết, thành thì có thể sống. Các huynh đệ, cùng cố gắng lần cuối cùng này. Cả vạn hoàng giả chúng ta cùng nhau bạo phát. Chẳng lẽ không giết nổi một nhân loại? Ta đếm từ 3 đến 1. Trong đó, một hoàng giả sở hữu tinh thân có thiên phú ẩn nấp phụ trách truyền lời. 3. Lục Thương ngáp một cái, buồn chán nhìn bầu trời. Tinh hệ này có hàng tinh cách tinh cầu quá gần. Ánh mặt trời chói mắt, làm cho cảm giác vô cùng nóng nực. 2. Tay phải Lục Thương cầm thiên cơ châm xỉa răng. Đây là vũ khí mới hắn mở khóa trong quá trình tăng cấp. Vừa rồi ăn thịt bạo nghiêu hoàng có chút dính răng, dùng trang bị phẩm chất thủy tinh để xỉa răng, nhân hoàng cũng là kẻ duy nhất. 1. Trong nháy mắt, vạn tộc bắt đầu khởi động, khí thế kinh khủng bạo phát, tinh cầu này sập nứt trong nháy mắt, dù là tinh cầu cũng không chịu nổi dư âm của vạn hoàng giả phóng thích kỹ năng. Chém nhân hoàng, giết, cách chương.